Chương 214, Thần nộ. ASVSC Phượng Mầu, Thượng, canh thứ tư. Cổ dù kỳ nghi ngờ lại một lần nữa hỏi khích bác ly gián đúng A chính là khích bác ly gián, vì chính là để Phượng Mầu cùng AS lẫn nhau tranh đấu, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Cả dù hạ trong mắt lóe ra ánh sáng trí tuệ, nhìn đang cháy đồng hồ tháp nói rằng, liền như cả dù hạ sở liệu nghĩ như vậy. Luzi AS lúc này đã nổi điên. Ketahi AS thanh âm tức giận từ bên trong tháp truyền ra, mặc dù là cả dù hạ bọn họ cách xa như vậy, cũng có thể nghe được. Mà viên chu thành phố những người khác cũng đều nghe được cái này phẫn nộ giống lên một tiếng, dồn dập đi ra kiểm tra. Ha ha tốt, nhanh lên đại náo đi rất nhanh các ngươi liền đều là thuộc về ta. Lúc này cái này đại địa vương quốc quốc vương đã có điểm điên cuồng. Thế nhưng phía sau hắn những người đó lại cung kính nói ra, chúc mừng bệ hạ đồng hồ tháp bên kia, ạt vọt một cái đi ra, nhìn đang không ngừng thiêu đốt đỉnh tháp, cũng là hết sức phẫn nộ, nguyên bản còn hơi nghi ngờ nó. Lúc này đã không có bất luận cái gì hoài nghi. Phượng Mầu, ngươi đây là đang khiêu khích sao? Lúc này AS hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên mình bộ tộc được cung phụng địa phương bị đốt, chẳng khác gì là hung hăng quạt chúng nó lù gì à bộ tộc mặt mũi, cái này như thế nào khiến nó không giận. Lúc này, Phượng Mầu cũng bay ra. 120 AS, ngươi tháp này làm sao đốt? Phượng Mầu quả thực không có chút nào biết. Càng là không biết lúc này nó những lời này càng thêm để nguyên bùn đã ở bạo phát danh giới AS, hoàn toàn bạo phát. Phượng Màu AS quay đầu, hướng về phía Phượng Màu hét lớn một tiếng, sau đó trong miệng một phát không khí bạo phá, hướng về phía Phượng Màu phóng ra. Khoảng cách gần như thế, Phượng Màu làm sao cũng không nghĩ ra, vẫn bình an vô sự AS lại đột nhiên ra tay với chính mình. Cái kia không khí bạo phá, trực tiếp đem Phượng Màu đánh bay đụng phải bên dưới một tòa trong rừng rậm. Phẫn nộ chính giữa AS, còn không hết giận, hướng về phía Phượng Màu rơi xuống địa phương, một phát cao áp thủy pháo trực tiếp phun ra đi qua. Xem, Cổ Dù Kỳ. Đây chính là mục đích của bọn họ. Cả dù hạ chỉ vào đang không ngừng công kích Phượng Màu AS, nhàn nhạt hướng về phía bên cạnh Cổ Dù Kỳ nói rằng. Vậy sao ngươi còn không đi hỗ trợ? Cổ Dù Kỳ lo lắng nói với cả dù hạ. Đây là nhất định phát sinh sự tình, chúng ta là không thể tiến hành can thiệp. Nếu không nếu như lịch sử phát sinh biến hóa, chúng ta cái kia lúc đại hội phát sinh biến hóa lớn. E rằng đến lúc đó sẽ không có ta ngươi. Cả dù hạ mặc dù là cực kỳ nghiêm túc đang nói. Thế nhưng kỳ thực rất đại bộ phận phân đều là đang hù dọa Cổ Dù Kỳ. Bởi vì mặc dù là lịch sử cải biến, cũng đổi không đến cả dù hạ. Dù sao cả dù hạ không phải bổ kẹ mẩn thế giới người, thế nhưng cả dù hạ cũng không dám tùy ý đi cải biến. Nếu không nếu như hắn cái nào lão bà đã không có, vậy tìm ai khóc đi. Ô Cổ Dù Kỳ chỉ có thể không đành lòng nhìn AS cùng Phượng Màu ở phía trên không ngừng đánh nhau lấy. Mà thúc thủ vô sách. Kỳ thực cả dù hạ không tính là dối trá, thế nhưng chính là đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, nhân đột một. Mà cả dù hạ cùng Cổ Dù Kỳ chính là lúc này một đại sự không thể đổi, thế nhưng một ít việc nhỏ mặt trên, cả dù hạ cùng Cổ Dù Kỳ vẫn có thể thay đổi. Chỉ là cả dù hạ cũng không muốn nói cho Cổ Dù Kỳ, nếu không lấy Cổ Dù Kỳ hiền lành tính cách rất dễ dàng đem sự tình trở nên không cách nào dự đoán. Mà trên bầu trời hai siêu thần thú, đang không ngừng đụng nhau lấy, những xạ cụ gì đó người của gia tộc cũng ở đây cái thời điểm dồn dập hướng về mị ảnh gia tộc làm khó dễ, chỉ là đợi bọn họ là đã sớm chuẩn bị hảo đại địa vương quốc tinh nhuệ cùng mị ảnh gia tộc tinh anh. Phượng Mâu mặc dù không hiểu cái này AS nổi điên làm gì, thế nhưng thân là hổ nhất tộc nàng cũng là một kiêu ngạo VM, làm sao có thể để AS như vậy không ngừng truy cùng với chính mình đánh. Kết quả là, Phượng Màu một cái quay đầu, sử xuất anh dũng chim. Toàn thân bao quanh một lớp đỏ sắc khí tức, nhanh chóng hướng về AS xung phong đi qua. Mà AS cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, đồng dạng bị một tầng màu xanh nhạt sát khí bao quanh, hóa thành một cái hình rồng khí tức, hướng về phía cái kia Phượng Màu sử xuất long thần lao xuống. Phượng Màu anh dũng chim cùng AS long thần lao xuống, hai cái tuyệt chiêu trên không trung trực tiếp chạm vào nhau. Phượng Màu cùng AS hai cái đầu đụng vào nhau, thế nhưng ai cũng không nhường ai, cuối cùng thình thịch một tiếng, bởi một đỏ một xanh lưỡng đạo khí tức vô cùng cuộn trào mãnh liệt, ở chạm vào nhau rằng co phía dưới, trực tiếp xảy ra to lớn bạo tạc. Mà Phượng Màu cùng AS đang ở nổ tung trung tâm, hai bổ kẹ mẩn lập tức bị nổ tung sinh sinh ba động bị đẩy đi ra ngoài. Phượng Màu nhanh chóng đập cánh để cho mình ổn định lại. Mà AS cũng giống như thế. Hai bộ kẹ mẩn nhìn nhau một hồi, đột nhiên đồng thời xuất thủ. Phượng màu hướng về phía Ars phun ra cháy hết, cột lửa kia nhanh chóng hướng về Ars sỏ xuyên qua đi qua. Ars cũng không phải tỉnh du đích đăng, phẫn nộ nó căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều lắm, lập tức một ngụm cao áp thủy pháo phản kích. Cái kia cao tốc xoay tròn cột nước trực tiếp tiến lên đón phượng màu cháy hết hỏa diễm. Nhất thủy nhất hỏa trên không trung lại một lần nữa giằng co, Ars cùng phượng màu đồng thời lần nữa hướng về đối phương gia tăng công kích phát ra lực lượng. Thình thịch bầu trời ở một lần truyền đến tiếng nổ. Chỉ là lúc này đây đối với chúng nó cũng không có chịu ảnh hưởng, hai bộ kẹ mẩn trong mắt tinh quang lóe lên, đồng thời nhanh chóng hướng về đối với phát sử xuất thần tốc, trên không trung không ngừng đụng nhau lấy. Trong thời gian ngắn ngủi, hai siêu thần thú đã lẫn nhau đụng nhau mấy mươi lần. Sau đó hai siêu thần thú đồng thời đình chỉ loại này vô vị va chạm, hướng về phía đối phương sử xuất chính mình dành riêng áo nghĩa. Cẩn thận rồi, chúng nó muốn mở đại chiêu. Cả dù hạ hướng về phía cổ rủ kỳ nhắc nhở. Tốt một cổ rủ kỳ lập tức gật đầu. Chỉ thấy không trung phượng màu đuôi phía sau lông vũ lóe ra thất thải sắc lốm đốm lấm tấm. Khi ô hát phượng màu quát to một tiếng, từ trong miệng phun ra một đạo đường kính hơn trăm thước chiều rộng thất thải hỏa diễm. Cái kia thất thải hỏa diễm từ phượng màu không trung phun ra, trực tiếp tịch quyển hướng Ars. Đây chính là hủ nhất tộc dành riêng áo nghĩa tuyệt chiêu thần thánh hỏa diễm. Cái ta hí phẫn nộ không yên tính Ars. Há mồm ra, nhanh chóng tụ tập không khí ở trong miệng, sau đó từ trong miệng bắn ra một đạo từ bạch sắc khí nhận tạo thành không khí bạo phá trực tiếp đem cái kia thất thải hỏa diễm phá vỡ. Đương nhiên cái kia khí nhận cũng bởi vì bị thần thánh hỏa diễm cháy quan hệ, đã hao hết năng lượng, tiêu tán. Đây chính là dành riêng cho lũ gì ạ nhất tổ cáo nghĩa không khí bạo phá. Đại gia bỏ một S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.